mấy bóng người rơi xuống từ trên không trung như thể sủi cảo, bốn nam hai nữ. Những người này đều có vẻ ngoài trẻ trung, đàn ông tuấn tú còn phụ nữ thì xinh đẹp. Thoạt nhìn có chút tiên khí. Linh khí thật nồng đậm. Một cô gái ngạc nhiên hô lên một tiếng. Xem ra lão tổ của gia tộc nói không hề sai, mảnh trời đất này đang điên cuồng hấp thu linh khí bên kia của chúng ta. Một chàng trai tuấn tú cổng trường kiếm trên lưng mở miệng nói. Lần này sáu gia tộc của chúng ta bắt tay, từ bên kia đến đây chính là để tới chỗ này chiếm được ưu thế. Mọi người lần lượt gật đầu, duy nhất chỉ có mình cô gái mặc váy dài màu trắng, vẻ mặt lạnh lùng như thể không hề có chút hứng thú nào với cuộc trò chuyện của họ. Lãnh Ngưng, cô có ý gì vậy? Một cô gái khác hơi không vui nhìn cô gái tên Lãnh Ngưng này. Lãnh Ngưng hoàn toàn không đặt đám người này vào trong mắt, chỉ nhìn về nơi xa xăm nối liền giữa trời và biển, sau đó hờ hững nói, tôi tới nơi này chỉ muốn xem thử những người thân năm đó vẫn chưa kịp cùng nhau rời khỏi mà thôi. Mọi người muốn làm gì không liên quan đến tôi. Cô. Cô gái kia hơi tức giận, sao trước giờ con đàn bà này đều bày ra dáng vẻ lạnh băng. Chương 409, tự treo cổ trên cây siêu vẹo, 2, tức nhất là, cố tình đám đàn ông kia lại thích như vậy, đều ghé lại la liếm. Việc huân thôi đi, tính tình Lãnh Ngưng chính là như thế. Chàng trai cổng kiếm kia mở miệng khuyên nhủ. Sau đó cậu ta nghĩ một chút rồi lại nói, lần này tới đây, tốt nhất hành động khiêm tốn một chút, làm theo lời dặn của gia tộc, đi chiếm chỗ tốt trước đã rồi đưa nhóm lão tổ đi đầu thai. Mọi người gật đầu, một anh chàng khắp người cuồn cuộn cơ bắp cất tiếng hỏi, Tần Thiên, chúng ta phải chia như thế nào? Chàng trai cổng kiếm nghĩ ngợi giây lát, làm theo cách mà gia tộc đã nói. Nơi đây có năm ngọn núi nổi tiếng được gọi là Ngũ Nhạc. Nếu Lãnh Ngưng không chịu tham gia vậy thì vừa khéo năm nhà chúng ta mỗi nhà một ngọn núi. Tiêu Trần đang treo trên cây, không ngừng cười giễu cợt, mẹ kiếp tính toán cũng hay đấy. Sau khi trời đất khôi phục linh khí, những ngọn núi dòng sông nổi tiếng này nhất định sẽ trở thành vùng đất thích hợp cho tu luyện. Nếu như có thể chiếm được một mảnh phúc địa như vậy, vậy đó là chuyện tốt cho các thế hệ hàng vạn năm sau này. Chưa cần nhắc tới địa vị của Ngũ Nhạc ở Hoa Hạ, nhất là Đông Nhạc Thái Ân ngọn núi đầu tiên trong số đó. Thái Sơn có nguồn gốc là vùng đất hiến tế phong thần của các vị đại lão, long khí nơi này nồng đậm hơn rất nhiều so với mấy ngọn núi khác. Nếu thật sự có thể chiếm được Thái Sơn làm phúc địa, nói không chừng có thể cho ra đời một vật khổng lồ như vương triều yêu nguyệt của Hạo Nhiên đại thế giới. Khắc khắc. Tiêu Trần nghĩ mà không nhịn được bật cười ra tiếng, ý tưởng tuyệt diệu nhưng hiện thực có thể rất tàn khốc. Trước chưa nói tới có may mắn chiếm được Thái Sơn không, chính là người cầm quyền hiện tại của Hoa Hạ có thể để mặc chuyện này xảy ra sao? Đó chắc chắn là tiết tấu muốn liều mạng. Tiêu Trần không tin Hoa Hạ truyền thừa 5.000 năm, không hề có chút ác chủ bài nào. Nói không chừng, đã có một vị đại lão nào đó đang như hổ rình mồi, theo dõi sát sao những người đến từ bên ngoài này. Ai thế? Mọi người cảm thấy rợn tóc gáy bởi tiếng cười của Tiêu Trần, nhưng đưa mắt nhìn sang. Ngoài bộ xương khô đang treo cổ trên một cái cây siêu vẹo, thì dường như không hề có người nào khác. Một cơn gió nhẹ thổi qua, bộ xương khô treo trên thân cây siêu vẹo đung đưa theo gió. Tiếng cười quỷ dị kia cộng thêm cảnh tượng trước mắt, quả thật có chút trợn người. Nhưng những kẻ có mặt tại đó đều không phải là người bình thường. Tự nhiên không để ý tới cảnh tượng này. Cô gái tên là Việt Huân kia đi đến bên cạnh bộ xương khô, hứng thú nói, không biết tên này chết đã bao lâu. Mà xương cốt lại trắng tinh như ngọc. Nói xong, cô ta còn kéo cánh tay nhỏ của bộ xương một chút, cực kỳ không tôn trọng người đã chết, bộ xương bị lôi kéo lắc lư. Lãnh Ngưng nhíu mày nói, Việt Huân, tôi khuyên cô tốt bụng một chút, tôn trọng người đã chết. Liên quan gì tới cô? Thậm chí Việt Huân còn ôm lấy xương đùi của bộ xương khô lây một hồi, dáng vẻ kia như thể muốn lắc cho nó tan rã thành từng mảnh. Trên người Lãnh Ngưng toát ra một luồng sát ý lạnh băng. Trực tiếp xông tới chỗ Việt Huân. Việt Huân không hề sợ hãi, khi đến vùng đất này tất cả mọi người đã đè nén cảnh giới xuống cùng một cấp bậc, ai sợ ai chứ. Mắt thấy hai người sắp đánh nhau, vẻ mặt Tần Thiên cũng đầy bất đắc dĩ. Nếu phụ nữ trở nên vô lý, tùy tiện tìm cái cớ là có thể đánh bạn một trận. Ôi, thôi đi, chẳng phải chỉ là một bộ xương khô thôi sao? Không đến nỗi động đao rút kiếm đi. Tần Thiên bắt đầu đứng ra can ngăn, trở thành người giảng hòa. Lãnh Ngưng thu lại khí tức trên cơ thể, nhìn Việt Huân với vẻ mặt lạnh lùng rồi nói, sao ở bên kia không dám ra tay với tôi thế? Điều này trực tiếp chọc thẳng vào nỗi đau của Việt Huân. Ở thế giới bên kia, Lãnh Ngưng cô chính là ngôi sao mới chói mắt nhất, có thiên phú cao, còn được người khen ngợi là tài năng nghìn năm mới gặp một lần. Tần Thiên kéo Việt Huân người sắp bùng nổ, trong mắt chợt thoáng hiện chút ánh sáng kỳ lạ. Mấy người khác nhìn thấy vẻ mặt của Tần Thiên, cũng khẽ gật đầu. Nhưng Việt Huân lại mờ mịt không hiểu. Lãnh Ngưng thả bộ xương khô treo trên thân cây siêu vẹo ra, vung tay lên, một chiếc hố lớn lập tức xuất hiện trên mặt đất. Chắc hẳn anh cũng là một vị cao nhân đắc đạo, sau khi chết xương cốt trắng tinh như ngọc, cứ phơi thây như vậy ở nơi hoang dã thật sự có chút không ổn. Lãnh Ngưng nói xong, ông lấy bộ xương khô định ném vào trong hố lớn. Vẻ mặt Tiêu Trần sững sờ, đây là định chôn sống ông à. Lãnh Tiểu Lộ, à, phì. Không đúng, con đàn bà của nhà họ Lãnh treo ông trở lại. Trái lại, cô gái này có vẻ ngoài hơi giống với Lãnh Tiểu Lộ, cô ta nhất định có quan hệ với nhà họ Lãnh. Chương 410, chôn sống Tiêu Trần trở nên kích động lập tức hét ra cái tên Lãnh Tiểu Lộ. Lãnh Ngưng cảm nhận được âm thanh vang lên từ đáy lòng, sợ tới mức tay run rẩy. Bộ xương khô trong tay trực tiếp rơi vào trong hố lớn. Mẹ kiếp, có phải muốn ông chết hai lần đúng không? Tiêu Trần tức đến mức đỉnh đầu bốc khói, con đàn bà thích lo chuyện bao đồng ở đâu chui ra vậy? Đúng lúc này, bên trên chiếc hố lớn đột nhiên nổi gió, mấy tia sáng trực tiếp đập lên lưng của Lãnh Ngưng. Lãnh Ngưng không hề đề phòng, trực tiếp bị đánh nôn ra máu, lộn nhào vào trong hố, đè lên trên bộ xương khô. Phục! Lãnh Ngưng nôn ra mấy ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên vàng như nghệ. Chúng mày làm gì thế? Lãnh Ngưng muốn bò lên trên, nhưng thử mấy lần đều không thành công. Tần Thiên lập tức thay đổi dáng vẻ ôn nhu lúc trước, hằng học nói, làm gì hả? Giết cô đó, chuyện rõ ràng như vậy còn không nhìn ra à? Lãnh Ngưng thử chải vuốt linh khí trong cơ thể, nhưng linh khí bên trong đã rối loạn trở nên điên cuồng, hoàn toàn không thể kiểm soát. Trong tay Tần Thiên cầm một viên đá màu vàng to bằng bàn tay, giễu cợt nói, đã đánh thần chuẩn bị riêng cho cô, tôi biết dù cô đã áp chế tu vi xuống cùng một cảnh giới với chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng phải là đối thủ của cô. Lãnh Ngưng nheo con ngươi xinh đẹp lại, lạnh lùng nói, vậy còn thật sự khiến chúng mày nhọc lòng rồi. Đá đánh thần là một chí bảo do trời đất sinh ra, bẩm sinh đã khắc tu sĩ, có thể làm rối loạn linh khí trong cơ thể của họ. Nhưng loại đồ vật này thật sự quá hiếm. Ngay cả những gia tộc lớn này cũng chưa chắc đã có. Huống chi để cho đám con cháu như họ mang theo bên mình. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lãnh Ngưng, Tần Thiên bỗng nổi giận bừng bừng, cô không thể biểu hiện hoảng sợ một chút được à, cô như vậy khiến chúng tôi cảm thấy rất mất mặt đấy. Việt Huân nhìn thấy cảnh trước mắt này giật nảy mình. Nhưng ngay sau đó lại mừng rỡ như điên. Cuối cùng con đàn bà đáng ghét cũng phải chết sao? Lãnh Ngưng nhìn mấy người đứng bên trên hố, chúng mày tự lên kế hoạch hay là ý tứ của gia tộc hả? Tần Thiên lạnh lùng mỉm cười, muốn moi tin hả? Tôi thấy cô cứ làm quỷ hồ đồ đi thôi. Anh chàng khắp người đều là cơ bắp cười nói, vừa hay tự cô đào hố cho mình nằm. Mấy người vui vẻ bật cười, dáng vẻ còn mừng rỡ hơn cả người bình thường trúng số độc đắc. Lãnh Ngưng bị đá đánh thần đập trúng, trạng thái bây giờ còn tồi tệ hơn cả người bình thường, linh khí trong cơ thể hỗn loạn khiến cô ta cực kỳ khó chịu. Hoàn toàn không thể phân tâm đi lo những chuyện khác được. Bịch. Một đống bùn đất bị hất xuống, sắc mặt Lãnh Ngưng ngày càng khó coi, đám người này lại thật sự muốn chôn sống mình. Chôn sống một vị tu sĩ, thật nực cười, chưa kể đến cách nín thở, tu sĩ chỉ cần lật người là đã có thể trút bỏ được lớp đất con cỏn này. Nhưng hiện tại Lãnh Ngưng lại bó tay chịu trói, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người trên đỉnh đầu, đang vùi đất xuống phía dưới. Chúng mày không sợ nhà họ Lãnh báo thù sao? Sợ chứ, làm sao không sợ cho được? Nhà họ Lãnh các người như mặt trời ban trưa, ai mà chẳng sợ. Nhưng đám người đó sẽ tới đây sao? Họ dám tới không? Bị áp chế tu vi xuống cùng một cảnh giới. Chưa biết hưu chết về tay ai đâu. Ha ha! Tần Thiên vui vẻ cười lớn, cuối cùng cũng trút bỏ được lửa giận tích tụ khi bị Lãnh Ngưng đè đầu cưỡi cổ trong mấy năm gần đây. Tần Thiên cậu ta cũng là một thiên tài xuất chúng, nhưng luôn bị Lãnh Ngưng đè đầu ở bất kể mặt nào. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ai sẽ biết đến một kẻ ngàn năm đứng thứ hai chứ? Đương nhiên, không phải cậu ta đưa ra chủ ý đánh lén Lãnh Ngưng lần này, mà là kết quả trao đổi do mấy gia tộc cùng đưa ra. Từng vốc đất hất lên người Lãnh Ngưng, nhưng cô ta vẫn bày ra dáng vẻ lạnh băng như cũ. Anh Thiên, em muốn ném nước tiểu. Có được không? Anh chàng khắp người cuồn cuộn cơ bắp mở miệng hỏi với vẻ mặt đầy giễu cợt. Ha ha, có thể, đi nặng đi nhẹ đều được hết. Tần Thiên cười trông y như một thằng ngốc. Lưu manh. Việc Huân quay đầu đi, không nhìn anh chàng đang cởi khóa quần, trong lòng lại vô cùng vui sướng. Tạo DM mày, mày dám. Một tiếng hét giận dữ vang lên từ dưới hố lớn, khiến tất cả mọi người đều giật thót. Lãnh Ngưng càng bị dọa tới mức trung lẩy bẩy, bởi vì cô ta phát hiện giọng nói này truyền tới từ dưới người mình. Lãnh Ngưng vừa bị dọa sợ như vậy, linh khí trong cơ thể lại bắt đầu trở nên hỗn loạn. Phun ra một ngụm máu lớn. Ôi, ôi, người đẹp cô nâng mông mình lên một chút, ngồi lên xương chậu của tôi rồi.